Chương 1529, bị đục khoét nền tảng, liên tiếp thăm dò. Cùng lúc đó, thành Trường An Bắc Phương cách đó không xa vùng ngoại ô, hai đạo nhân ảnh đang lặng lẽ đối lập nhau. Một nam một nữ, nữ người mặc đồ trắng, tướng mạo đoan chính thanh nhã, vóc người linh lung phong dài, da thịt càng là được không như trong suốt mỹ ngọc vậy, cũng là cái tràn ngập mị lực Bắc Quốc giai nhân. Nam tử người xuyên đồng phục võ sĩ, tết tóc anh hùng khăn, thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm nhập tấn, thần sắc kiên nghị, vô cùng có khí độ. Nam tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ôn nhu nói, quân tường, ta đã trở về. Nữ tử cũng là Dịch Kiếm đại sư phó Thải Lâm Tam đệ tử phó quân tường, nàng thần sắc thanh lãnh, nói, ngươi Bạt Phong Hàn có trở về hay không tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta thì ra, cái này nam tử chính là đoạn thời gian trước khiêu chiến Tất Huyền thất bại, sau đó mất tích rất lâu Bạt Phong Hàn. Bạt Phong Hàn tiêu sái cười nói, lời tuy như vậy, nhưng quân tường vừa nhận được ta truyền tin liền đi ra gặp ta, chỉ sợ trong lòng vẫn là đối với ta có vài phần nhớ nhung. Phó quân tường cười lạnh một tiếng nói, ta bất quá là nhìn một cái nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến tông sư người đến cùng chưa chết, muốn nói nhớ nhung, chính là nhớ nhung hắn chưa chết ta. Bạt Phong Hàn cười ha ha, Kỳ Phong vượt trội nói, ta lần này trở về, cũng là dự định hướng Dịch Kiếm đại sư cầu hôn, dự định tha hóa cái thê tử, ha ha. Phó quân tường đầu tiên là cả kinh, sau đó lại là giận dữ, sáng giọng, ngươi truy cầu ta nhị sư tỷ hay sao? Lại đem chú ý đánh tới nhân gia trên đầu sao? Ta và ngươi nhị sư tỷ là hữu duyên vô phận. Bạt Phong Hàn nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói, mà ta và quân tường ngươi, chúng ta trước đây xảy ra rất nhiều chuyện, giữa chúng ta cũng có thật nhiều hiểu lầm, chỉ là, chẳng qua là ta lần này là chân tâm thật ý, hy vọng quân tường có thể gả cho ta, làm ta tiểu thê tử. Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du bản là một đôi, bất quá bởi vì Lưu Húc loạn nhập mà có thể dùng nguyên tắc kịch tình xảy ra sai lệch, hai người khó hơn nữa tiến tới với nhau. Nhưng là lại biến thành Phó Quân Tường thay nàng nhị sư tỷ vị trí, cùng Bạt Phong Hàn sinh ra đồng thời xuất hiện. Bất quá, tuy là còn không có cơ hội nhận thức, thế nhưng Phó Quân Tường nhưng là Lưu Húc nội định nữ nhân, Bạt Phong Hàn dám đào Bạch Liên Thánh Đế góc nhà, không thể không nói, hắn gan có điểm mập. Phó Quân Tường cúi đầu, nắm nắm tay, thân thể khẽ run, qua một lúc lâu, mới thấp giọng nói, ngươi tổng đúng như vậy bá đạo, căn bản cũng không để ý người khác cảm thụ, lẽ nào ta Quân Tường liền đúng như vậy hô chi tắc tới huy chi tắc hứ? Chờ ngươi yêu thương nữ tử sao? Bạt Phong Hàn đi lên mấy bước, đi tới Phó Quân Tường có thế đu nở dê tay đến trước người, ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mắt cái này mỹ lệ cao câu lệ nữ tử, chậm rãi nói, khiêu chiến Tất Huyền, hiểm tử hoàn sinh, cái kia phút. Chúc, ta mới có thật chính minh bạch đến, ta Bạt Phong Hàn chân chính mến yêu nữ tử không là người khác, chỉ có Quân Tường một cái. Phó Quân Tường lại nghĩ tới hắn khiêu chiến Tất Huyền chuyện, không khỏi lo lắng hỏi, Tất Huyền là tông sư cao thủ, ngươi lại gan to bằng trời một mình khiêu chiến hắn. Lúc đó có thể có thụ thương hiện tại khỏi rồi sao? Bạt Phong Hàn cười ngạo nghễ nói, Tất Huyền là tông sư cao thủ không sai, nhưng vẫn là để cho ta liều mạng trọng thương thành công bỏ chạy. Ngay lúc đó tổn thương đã sớm khỏi hẳn, mà khiêu chiến Tất Huyền gây nên ta mang tới kinh nghiệm cùng tài phú khó có thể đánh giá, tiếp theo, nhất định phải để hắn ở ta dưới kiếm nuốt hận, phá vỡ hắn trọn đời uy danh. Nói đến đây, hắn lại nói, chữa thương trong lúc tu luyện, ta phát hiện mình đúng là vô cùng quải niệm quân tưởng, cho nên lần này vâng theo bản tâm. Chính là bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn dừng ta đem quân tường cưới vào tay. Phó quân tường gắt giọng, ngươi người này thực sự là lẽ nào ta liền nhất định bằng lòng gả cho ngươi sao? Bạt Phong Hàn dùng rất có từ tính thanh âm nói, ta bất kể, ngược lại ta là cưới định ngươi. Mấy ngày nay ta liền đi bái phỏng phó đại sư, hướng hắn cầu hôn. Phó quân tường nhẹ giọng nói, sư tôn hắn sẽ không cho phép ta gả cho dị tộc nhân. Bạt Phong Hàn tự tin cười, nói, cái kia khó mà nói, ta liền muốn gặp gỡ quân tường sư tôn danh khắp thiên hạ Dịch Kiếm. Phó quân tường thất kinh, liền nói, ngươi điên ư? Chỉ bất quá may mắn từ tông sư trên tay đảo sinh một lần, lẽ nào mỗi lần đều có thể may mắn như vậy? Bạt Phong Hàn nghiêm mặt nói, cùng Tất Huyền đánh một trận phía sau, ta đã bước vào nhập vi cảnh, khoảng cách tông sư chỉ kém một đường. Võ giả há có thể sợ hãi khiêu chiến, có thể ở Dịch Kiếm đại sư dưới áp lực, ta có thể một lần hành động đột phá, chân tránh đứng ở tông sư phía trước đâu. Từ hàng tinh trai, Lưu Húc đang đi theo sư phi huyên ở từ hàng tinh trai bên trong hành tẩu. Một đôi ánh mắt gian tà nhìn chòng chọc vào phía trước tiên tử eo nhỏ nhắn long cổ. Đúng lúc này, cư nhiên từ bên cạnh cách đó không xa bên trong thiện phòng truyền ra khấu trọng tiếng cười to. Lưu Húc nhất thời khỉ niệm toàn tiêu, trong lòng như lướt quá kinh đào hãi lãng, khấu trọng lại ngay ở chỗ này, không đúng ở đâu có như thế trùng hợp mang tự mình tiến tới chữa thương. Liền vừa may gặp gỡ khấu trọng, Lưu Húc thể nội ma loại linh giác cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt liền đã nhận thấy được thanh âm truyền ra bên trong thiện phòng cất giấu một cô bí mật khổng lồ ý niệm. Đối với ma chủng có cực mạnh lực hấp dẫn. Hành Phạm Thanh Huệ cũng ở chỗ này không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lưu Húc sắc mặt không chút nào dị dạng, lộ ra vẻ hiếu kỳ, đối với Sư Phi Huyên hỏi, vừa rồi làm sao có giọng nam ở Phật môn thanh tịnh kêu gào ầm ĩ? Sư Phi Huyên chậm rãi dừng bước lại, xoay người lại, bình tĩnh nhìn Lưu Húc, nhẹ giọng nói, nơi đó nhốt lấy một cái làm nhiều việc gác tội phạm, tuy là ngã Phật từ bi muốn cảm hóa hắn, nhưng hắn vẫn minh ngoan bất linh, không chịu hướng thiện nói đến chỗ này, nàng chăm chú nhìn Lưu Húc nói, chỉ sợ sư tôn sẽ ở gần nhất đem tùy ý xử quyết. Sư Phi Huyên nói thời điểm, Lưu Húc chỉ cảm thấy Phạm Thanh Huệ cái kia cổ cường đại ý niệm đang chú ý nơi này, chỉ sợ nhịp tim của mình mạch đập ngoại hạng ở biểu trinh đều bị bên ngoài theo dõi. Lưu Húc làm bộ tò mò hỏi, lại có người như vậy hắn tên gọi là gì? Sư Phi Huyên dừng một chút, nói, hắn liền cứ gọi Khấu Trọng. Lưu Húc đúng mức lộ ra vẻ kinh ngạc, liền nói, Khấu Trọng cái kia không phải Bạch Liên giáo thánh tử, Nam Phương Bạch Liên giáo giáo chủ Lưu Húc nghĩa đệ sao? Không phải có đồn đãi hắn đang bế quan luyện công sao lại sẽ ở chỗ này? Sư Phi Huyên nhìn Lưu Húc con mắt, hỏi, ồ, Tần thiếu hiệp cũng nghe nói qua người này không? Lưu Húc lộ ra vẻ phẫn hận, hung tợn nói, tự nhiên nghe qua, Lưu Húc giết sư tôn ta đối với sự thù hận của hắn dốc hết tam giang nước đều khó khăn tiêu tan, vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù rửa hận, đối với hắn trọng yếu thủ hạ chính là tình báo tự nhiên có lý giải, chỉ hận chính mình mềm yếu vô năng, bị đuổi giết được bằng như chó nhà có tang, chớ đừng nhắc tới báo thù một chuyện.